Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1011, đưa các ngươi lên Tây Thiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thấy Dương Thiên Long là mặt đầy thề thành khẩn nói trước mặt. Tuyệt đối có kẻ địch, tất cả mọi người không nghi ngờ chút nào, bởi vì ở trong mắt bọn họ. Dương Thiên Long sớm đã là thần kỳ đại danh từ. Chúng ta chờ lát nữa phải chú ý. Azit không khỏi được dặn dò đứng lên. Tùy Vịt cũng cây súng đạn lên nòng. Ánh đèn tận lực điều đến nhỏ nhất độ sáng. Không cần loạn bắn loạn theo. Đầu sư tử vậy dặn dò đứng lên. Ken két ca. Đầu sư tử vừa dứt lời. Chỉ gặp tất cả mọi người liền đem trong tay người gì lên nòng. Bọn họ cũng trước thời hạn đều chuẩn bị kỹ càng, cân nhắc đến bọn họ cách đối thủ là càng ngày càng gần. Vì vậy ở khối đá lớn này phía trên, Dương Thiên Long bọn họ là cố ý nghỉ ngơi nhiều liền một hồi. Lợi dụng cơ hội này, Dương Thiên Long đem ý thức chuyển tới mãnh điêu trên mình. Mãnh điêu vỗ cánh, ở đó khối cao lớn đất trống bay lượn, giống như là ở Lam Thiên trong bay lượn như nhau. Không thể nghi ngờ, mãnh điêu đổ sộ động tác lớn đem hang động phía dưới những tên cũng cho đòi. Động tĩnh gì? Con rơi, không giống như là con rơi. Ngược lại giống như một con chim lớn. Tuyệt đối là con rơi. Chỗ này từ đâu tới chim to? Tuyệt đối là chim to. Không tin chúng ta đánh cuộc. Được, đánh cuộc thì đánh cuộc. Rất nhanh. Những người này chính là mở ra đèn pin siêu sáng, quả nhiên thấy một con chim lớn ở trên đỉnh đầu bọn họ bay lượn. Xem kìa, ta liền nói là lớn chim đi, mới vừa rồi đánh thắng cuộc người mặt đầy dương dương đắc ý. Đúng là chim to, một cái khác người một mặt hậm hực nói. Thật kỳ quái, cái này chim to làm sao biết bay đến chúng ta tới nơi này? Không đúng, nó nhận được linh khí kêu gọi, cho nên tới, ngươi chẳng lẽ không có nghe giáo chủ nói qua sao? Ở nơi này bên trong động tu luyện lâu, hết thảy tất cả cũng biết đổi được có linh khí. Khá tốt ngươi nhắc nhở được sớm, nếu không, ta cũng đã đem nó đánh rớt. Nói xong câu này nói, chỉ gặp mới vừa rồi đánh thắng cuộc người một mặt hậm hực để tay xuống ở giữa AK. Dương Thiên Long ước chừng đánh giá một chút, bọn họ khoảng cách nhóm người kia còn có 4 cây số tả hữu khoảng cách. Dựa theo bọn họ trước mắt tiến về phía trước tốc độ, cũng chính là 4-0-5-0 điểm chung tả hữu thời gian có thể chạy đến nơi đó. Mới vừa rồi hắn vậy mượn đèn pin siêu sáng nhìn rõ ràng. Phía dưới tổng cộng là 6 người, phân biệt ở hai bên canh chừng trước. Suy nghĩ những người này ở nơi này đen thùi lùi trong sơn động canh chừng cũng là trách khó chịu. Dương Thiên Long suy nghĩ một chút, quyết định là bọn họ làm một chuyện tốt, đó chính là chờ một chút đưa bọn họ lên Tây Thiên. Nghỉ ngơi hơn nửa tiếng, tất cả mọi người thể lực cũng đều được liền rất tốt khôi phục. Bọn họ tiếp tục hướng phía trước tiến về phía trước, hang động là càng ngày càng trống trải cùng cao lớn. Dưới chân con đường vẫn là như vậy khó mà đi. Bất quá bọn họ ngược lại là có thể thỉnh thoảng nghe được nước chảy thanh âm, nhưng là không thấy được hang động. Cái này nói rõ một cái rất đơn giản vấn đề, đó chính là cái này hang động bây giờ nhất định là có 2 tầng. Một tầng là đất liền, ngoài ra một tầng chính là đường thủy. Dưới đất này sông rốt cuộc chảy hướng nơi nào? Đi đi. Bỗng nhiên lúc này đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói. Azit suy nghĩ một chút, tiếp theo lắc đầu một cái. Ta cũng không rõ ràng, cảm giác dưới đất này sông chân thực là quá dài. Từ vài ha ha thôn đến khối này ốc đảo chi địa, nếu như hai cái sông ngầm dưới đất là nối liền ở chung với nhau, chí ít cũng là mấy trăm cây số chiều dài. Các bạn trẻ, các người có hay không cảm thấy nơi này dưỡng khí tựa hồ cũng không có gì thay đổi? Làm một người cố ý, Dương Thiên Long đối với chuyện nhốt bọn họ an toàn hết thảy đều rất quan hệ cùng để ý. ngược lại là không có phát giác được biến hóa gì đi. Ha ha, Tang nhíu mày một cái, hắn không nhịn được hơn hô hút vài hơi, trừ ra nơi này không khí có chút nhàn nhạt mùi mốc bên ngoài. Tựa hồ cùng những thứ khác cũng không có cái gì khác biệt. Không biến hóa tốt nhất, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói. Tại sao như thế nói? Bạn gia, đầu sư tử rất là không rõ ràng. Cái vấn đề này hay là để cho Azit tới nói cho ngươi đi. Dương Thiên Long cười nói, đầu sư tử toàn cho dù là đưa mắt nhìn thẳng Azit. Cái này thuyết minh một cái vấn đề, nơi này còn có khác cùng ngoại giới tương liên tiếp ẩn núp không gian. Chỉ bất quá chúng ta không có phát hiện thôi. Nghe xong Azit nói tiếng nói sau đó, Dương Thiên Long cũng là không khỏi được gật đầu một cái. Mới đầu, tất cả mọi người còn có chút nói về, đến cách đám kia người còn có 2 cây số xa thời điểm. Dương Thiên Long bọn họ chính là ngưng bất kỳ động tĩnh nào. Bọn họ mỗi một bước cũng đi cực kỳ dè đặt, e sợ cho bị phát hiện. Cách địch nhân là càng ngày càng gần, Dương Thiên Long lòng cũng không khỏi được lập tức dâng tới cổ họng nơi đó. Hắn cần chính là một cái lưỡng toàn kỳ mỹ kế sách. Vừa có thể ngăn vậy 6 người, vừa có thể tận lực không kinh động những người khác. 2000m, 1500m, 1000m, bỗng nhiên lúc này, đi ở thứ 2 Dương Thiên Long tỏ ý tất cả mọi người dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Azit bị Dương Thiên Long mới vừa rồi vỗ bả vai hắn động tác làm cho sợ hết hồn. Ta thật giống như nghe trước mặt có tiếng người nói chuyện. Dương Thiên Long một mặt nghiêm túc, nói, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Thật ra thì bọn họ mới vừa rồi tất cả đều là ở nghiêm túc dùng lỗ tai lắng nghe. Bọn họ cũng không có nghe gặp phía trước có người nói chuyện. Dưới mắt ngược lại là Hoa Hạ Long nhưng là lập tức nói ra. Có thật không? Azit vội vàng hỏi, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Thật. Không tin các ngươi nằm trên đất nghe một chút. Tất cả mọi người nhanh chóng người người cũng nằm trên đất, ngưng thần tĩnh khí, nghiêm túc lắng nghe dưới đất truyền tới động tĩnh. Nhưng mà bọn họ người người đều là không thu hoạch được gì. Không có à? Akinfip lỗ tai vậy rất là nhọn. Đầy mặt hắn mờ mịt lắc đầu một cái. Các ngươi nhiều người như vậy làm sao có thể nghe gặp? Dương Thiên Long cười một tiếng. Tin tưởng ta, không sai, các bạn trẻ, chúng ta cẩn thận một chút. Thấy Dương Thiên Long nói đúng một mặt thề thành khẩn, tất cả mọi người cũng không hoài nghi nữa, mà là tin tưởng hắn nói lời nói. Chúng ta từng bước một hướng phía trước từ từ di động. Những tên kia động tĩnh chính là nhắm ngay chúng ta mà đến. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút nói, được. Tất cả mọi người đều không khỏi được gật đầu một cái. Ta tới đánh trận đầu. Không nói lời nào, Dương Thiên Long đem Azit tuyến đầu vị trí đoạt mất. Dưới sự hướng dẫn của hắn, tất cả các bạn trẻ cũng từng bước một hướng phía trước chậm rãi đi tới. Bọn họ mỗi một bước cũng rất cẩn thận, e sợ cho bị những cái kia mai phục ở bóng tối bên trong kẻ địch phát hiện. Rốt cuộc, cách những tên kia là càng ngày càng gần, mắt xem chỉ có không tới 200 mét khoảng cách, chuyển qua phía trước cái đó cua lớn nói, chính là sẽ đến bọn họ trước mặt. Dương Thiên Long bước chân hơi ngừng, sau lưng các bạn trẻ người người vậy không dám nhúc nhích. Ta một người đi xem, nói xong câu này nói, Dương Thiên Long hướng phía trước đi chậm rãi động. Sau lưng các bạn trẻ vậy quả thật cũng không có theo tới. Cái này làm cho hắn không khỏi được yên tâm không thiếu. Rốt cuộc, ở một cái hắn cảm thấy vị trí thích hợp, Dương Thiên Long ngừng lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream/giaam/giaai/giaai/pau/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.